Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 198 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị chắp tay nói, nhờ phu nhân hỏi đến, hoàn toàn là tiểu nhân may mắn gặp được. Trong lòng Miêu Nghị hơi lo không biết con hồ ly tinh có lén nói xấu gì không. Miêu Nghị liếc con hồ ly tinh trong ngực Bích Nguyệt phu nhân, thấy nó cũng xấu xa nhìn hắn. Bích Nguyệt phu nhân gật đầu không nói thêm gì. Nhị công quản lên tiếng. Nghi Hữu Đức, lấy ra trang sức đi. Rõ. Miêu Nghị lập tức triệu ra cái hộp gỗ to tinh mỹ, hai tay dâng lên. Nhị tổng quản tiến lên nhận hộp gỗ, đặt ngay ngắn lên cái bàn. Hộp gỗ mở ra, các loại trang sức tinh xảo đẹp đẽ rực rỡ muôn màu hiển hiện. Nhị tổng quản kêu lên. Phu nhân. Bích Nguyệt phu nhân đứng dậy tới gần, thấy những món trang sức đó thì hấp háy, tia sáng lần lượt lấy ra ngắm nghía, thỉnh thoảng đeo vào. Nhị tổng quản đứng một bên lập tức lấy ra cái gương to đặt lên bàn cho Bích Nguyệt phu nhân soi. Bích Nguyệt phu nhân gặp món vừa lòng, soi gương, xoay vòng cho nhị tổng quản xem. Cái này thế nào? Nhị tổng quản liền khen, thì phu nhân mang thật đẹp. Bích Nguyệt phu nhân bỏ xuống tháo vào tay, đặt vào tay nhị tổng quản. Nàng liền lấy ra cái hộp trang sức nhỏ đó đổ vào. Hạ Hồng Long Thành rất biết điều. Từ lúc Bích Nguyệt phu nhân đeo trang sức, gã liền xoay người đi ra ngoài đình, phi lễ chớ nhìn. Miêu Nghị, Đức Minh đạo trưởng ngó nhau. Hóa ra không phải nhị tổng quản muốn xem trang sức, mà là Bích Nguyệt phu nhân. Bích Nguyệt phu nhân lật hết mấy trăm món trang sức. Sau khoảng hai canh giờ lần lượt đeo vào, rốt cục nàng ngừng tay. Miêu Nghị tính nhầm, thì Bích Nguyệt phu nhân một hơi chọn hơn 50 cái không chút nhượng tay. Bích Nguyệt phu nhân vừa lòng thu về, ôm con hồ ly màu hồng trong ngực, ngồi xuống vị trí cũ. Bích Nguyệt phu nhân thở phào nói, chọn mấy cái này đi, bao nhiêu tiền? Miêu Nghị đáp ngay, phu nhân nhìn chúng trang sức của tiệm nhỏ là cho cửa tiệm mặt mũi rất lớn. Nếu người ngoài biết phu nhân cũng đeo trang sức của tiệm nhỏ, chỉ sợ giờ vừa điểm này đủ cho cửa tiệm buôn bán đắt, sao có thể lấy tiền phu nhân được? Bích Nguyệt phu nhân khẽ cười, rất biết ăn nói. Bích Nguyệt phu nhân không tiện tranh luận về tiền với Miêu Nghị, nghiêng đầu bảo nhị tổng quản. Lát nữa đưa tiền cho người ta. Bích Nguyệt phu nhân không nói là đưa bao nhiêu. Nhị tổng quản lên tiếng, tuân mệnh. Bích Nguyệt phu nhân thở dài. Đồ tốt thật, nhưng cảm giác hơi không hoàn mỹ. Nếu có một bộ thích hợp với ta thì tốt rồi. Nhị tổng quản nhìn Miêu Nghị chăm chăm. Người Hữu Đức, có thể nghĩ cách đặt riêng một bộ cho phu nhân không? Loại đầy đủ nguyên bộ. Miêu Nghị sửng sốt đồng ý ngay. Phu nhân, nếu muốn thì tiểu nhân sẽ dốc sức làm, sẽ làm cho phu nhân vừa lòng. Nhưng mà... Miêu Nghị lộ vẻ khó xử. Nhị tổng quản nhướng mày trầm giọng hỏi. Nhưng sao? Còn hay không điều kiện hoặc sợ thiếu tiền các ngươi? Miêu Nghị lắc đầu nói. Nhị tổng quản suy nghĩ nhiều. Được làm việc cho phu nhân là phúc của tiểu điếm nhỏ. nhưng chỉ sợ là tiệm nhỏ sắp không thể tiếp tục kinh doanh. Muốn hiệu lực cho phu nhân cũng không có cơ hội, vì gần đây tiệm nhỏ gặp phải chút rắc rối, có người buộc phải đóng cửa tiệm. Hắn không thừa dịp này tố cáo mới là lạ. Bích Nguyệt phu nhân khẽ ừ, hỏi, đắc tội ai? Miêu Nghị cười khổ nói, Hoàng phủ Quân Nhu của Quân Anh hội quán. Chỉ vì Hạ Hầu thống lĩnh mua một món trang sức trong tiệm, Hoàng phủ Quân Nhu buộc tiệm nhỏ phải mua lại trang sức đó với giá gốc. Chỉ là cho thời hạn 3 ngày, ngày mai là đến lúc rồi. Nếu không làm được thì Hoàng phủ trưởng quầy nói tiệm nhỏ đừng hòng mở cửa nữa. Hạ Hầu Long Thành đưa lưng về hướng cái đình, chậm rãi quay đầu, vẻ mặt trầm nín. Bích Nguyệt phu nhân nhìn nhị tổng quản, rồi ngó Hạ Hầu Long Thành, đã hiểu lý do. Hai người cảm thấy buồn cười. Bích Nguyệt phu nhân cười nói, Lan Hương, lát nữa ngươi nói một tiếng với Hoàng Phủ đi. Người ta buôn bán trong tiên nhai, một người đồng ý bán, một người chịu mua. Bản thân khó chịu, không có lý nào liên lụy tới cửa hàng. Cứ tiếp tục như vậy về sau, còn ai buôn bán trong thiên nhai nữa? Chẳng lẽ bán đồ cho ai đều phải điều tra bối cảnh trước tiên sao? Nhi tổng quản lên tiếng, tuân lệnh. Lan Hương là tên của nhị tổng quản. Bích Nguyệt phu nhân ra lệnh, lấy bút mực lại đây. Kẻ hầu nhanh chóng đưa lên giấy bút nghiêng mực. Bích Nguyệt phu nhân giao hồ ly trong ngực cho người ngoài, nàng tự mình cầm bút. Bích Nguyệt phu nhân nói, tên là Chính Khí tiệm tạp hóa đúng không? Lan Hương gật đầu. Đúng rồi. Bích Nguyệt phu nhân chám mực nước, vẽ bút như rồng rắn. Năm chữ to xinh đẹp Chính Khí tiệm tạp hóa in ngay trên giấy trắng vô cùng bắt mắt. Viết xong ký tên cái rẹt. Có chút phong phạm của Hoắc Lăng Tiêu, Miêu Nghị mới nói thầm trong bụng, thì Lan Hương tổng quản đã đưa chữ Bích Nguyệt phu nhân. Miêu Nghị vội cảm ơn, lần này hắn thật sự rất vui vẻ. Có chữ này trong tay, miễn không trái luật lệ, loạn phép tắc, để xem trong thiên nhai còn ai dám đụng vào Chính Khí tiệm tạp hóa, miễn cho có người hở chút là hăm dọa phòng tiệm. Miêu Nghị suy tư sau này có nên bắt chước người ta ký tên hay không, nhưng so chữ với trước mắt thì Miêu đại đồng chủ lập tức vứt bỏ ý tưởng đó. Hắn thật tình không viết được như vậy. Miêu Nghị giao chữ cho Đức Minh đạo trưởng, dặn dò ngay tại chỗ. Lát về lập tức chế thành biển vàng, treo lên. Đức Minh đạo trưởng liên tục đồng ý, rất là hớn hở. Vâng. Bên này không giữ lại mấy người, đây cũng không phải nơi cho bọn họ ở lâu, đã bị đuổi đi. Khi ba người sắp ra khỏi cung, nhị tổng quản Lăng Hương chạy tới vẫy tay với Hạ Hầu Long Thành. Người về trước đi. Hạ Hầu Long Thành đi rồi, Lan Hương lấy một chữ vật giới chỉ đưa qua. Đây là đồ của phu nhân. Miêu Nghị từ chối. Không cần, phu nhân viết chữ đã là báu vật vô giá. Phu nhân vừa mắt mấy món trang sức là phúc của tiệm nhỏ, xem như chút hiếu kính của tiệm nhỏ. Lan Hương đanh giọng bắt Miêu Nghị cầm. Cầm đi. Phu nhân sẽ không chiếm món lợi nhỏ kiểu này. Lan Hương nhắc nhở. Người hữu đức nhớ kỹ lấy, làm nguyên bộ cho. Đừng lấy thứ rẻ tiền. Phải đồ tốt, tiền không phải vấn đề. Miêu Nghị gật đầu địa địa. Nhớ kỹ. Lan Hương đưa khối lệnh bài. Cầm lệnh bài này đi, làm xong bộ trang sức cho phu nhân có thể trực tiếp tìm ta. Sau này có trang sức mới nhớ đưa cho phu nhân xem trước. Hiểu chưa? Miêu Nghị luôn miệng đồng ý. Hiểu. Hiển nhiên người ta viết chữ cũng không phải miễn phí. Đi. Lan Hương bỏ lại một câu rồi định đi. Miêu Nghị kêu lại. Nhị tổng quản. Miêu Nghị lấy hộp gỗ tinh xảo xinh đẹp, lật ra đưa tới trước mặt đối phương. Nhị tổng quản tùy tiện xem có cái nào vừa ý không. Hy vọng nhị tổng quản cho tiệm nhỏ một chút cơ hội để bày tỏ tấm lòng. Lan Hương cười cười không khách sáo lật từng trang hộp gỗ, chọn 5-6 món trang sức vừa ý rồi hỏi. Bao nhiêu tiền? Miêu Nghị nghiêm túc, Hình nhị tổng quản có nhắc tới tiền nữa thì sau này chúng ta lại không dám đến. Lan Hương gật đầu cười. Người ta nói đời này là cố bày tỏ tấm lòng. Nàng chỉ hỏi cho có, không nhất quyết đòi trả tiền, không nói cảm ơn. Lan Hương gật đầu với cung nữ dẫn đường bên cạnh, ra hiệu mang hai người đi ra ngoài. Vừa rời khỏi thủ thành cung, Miêu Nghị liền lấy chữ vật giới chỉ ra xem đối phương cho bao nhiêu tiền. Một đống lớn, đếm kỹ thì là 1.000 vạn hồng tinh. Tính trung bình Bích Quyệt phu nhân lấy 50 món, cỡ 20 vạn hồng tinh, gấp đôi so với giá công khai. Miêu Nghị đưa chữ vật giới chỉ cho Đức Minh đạo trưởng. Người ta là trưởng quầy của chính khí tiệm tạp hóa, đồ ra vào phải ghi vô sổ. Đức Minh đạo trưởng xem qua, không kìm được khen. Phu nhân thật rộng rãi. Lấy tiền này thì Đức Minh đạo trưởng yên tâm. Miêu Nghị kêu. Đi, đi khu Đông Thành, bên kia còn có người rộng rãi hơn cả phu nhân. Miêu Nghị dẫn Đức Minh đạo trưởng đi phủ thống lĩnh khu Đông Thành, gặp thống lĩnh Khấu Văn Lam. Ý đồ tìm đến của Miêu Nghị quá rõ ràng. Hắn mở ra một dương trang sức trước mặt Khấu Văn Lam. Khấu Văn Lam sai người đưa trà cho hai người dùng. Mình thì đứng trước cái hòm, chậm rãi chọn lựa. Khi Khấu Văn Lam thấy đống trang sức thì ánh mắt sáng rực, còn lấy gương ra soi thử người mình, ghim cây châm nữ lên đầu, còn bày ra động tác yểu điệu như sen. Quai hàm Miêu Nghị cứng nhắc suýt chút phun trà, rợn cả tóc gáy. Miêu Nghị, Đức Minh đạo trưởng công hẹn mà cùng đặt trà xuống bàn. Hai người liếc nhau, không dám đụng vào tách trà. Trước đó là đã ói ra nước trà đã uống. Báo ứng, Miêu Nghị thầm cười trong bụng. Hoàng phủ Quân Nhu có hai người theo đuổi ra như đỉa thế này. Một người như gấu chó, một kẻ thì làm người ta nổi da gà. Nữ nhân kia sẽ khổ đây. Khấu Văn Lam tỉ mỉ chọn 5 món trang sức. Quả nhiên gã giữ lời, nói đưa gấp đôi Hạ Hầu Long Thành thì đúng là trả gấp đôi. 5 món quăng ra 1 ức hồng tinh. Ra khỏi phủ thống lĩnh khu Đông Thành, Miêu Nghị và Đức Minh đạo trưởng thở phào nhẹ nhõm liếc nhau. Hai người không nghĩ ra tại sao một nam nhân đẹp trai mà lại đi làm động tác nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Trên đường đi, Đức Minh đạo trưởng thầm cảm thán rằng Hạ Hầu thống lĩnh thì mỗi tội là tính tình hơi kém. Ý là so với thống lĩnh khu Đông Thành thì Đức Minh đạo trưởng thà giao tiếp với Hạ Hầu Long Thành, thật sự không chịu nổi người vừa rồi. Miêu Nghị gật gù. Miêu Nghị ngẫm nghĩ thấy không đúng mắng. Vị kia tốt hơn, tên khốn Hạ Hầu nợ chúng ta 500 vạn, hôm nay còn lấy không vài món trang sức, ta phòng chừng là có đi không về. Đức Minh đạo trưởng im lặng, thở dài lắc đầu. Hôm sau, một tấm biển vàng mới toanh do Bích Nguyệt phu nhân viết chữ treo trên cửa chính khí tiệm tạp hóa. Còn treo thông báo, báu vật trấn tiệm đã về hàng, hôm nay bắt đầu buôn bán. Thông báo vừa ra, chính khí tiệm tạp hóa người đông tấp nập. Người chưa từng thấy báu vật trấn tiệm thì chen chúc nhanh nhất. Nhưng đồ mới bày ra giây lát, tiểu nhị trong điếm đã lớn tiếng tuyên bố. Đừng chen nữa, hôm nay đã bán hết hàng. Có khách bất mãn hét lên. Đùa gì vậy? Ta chờ mấy ngày vừa đi đã không có. Các ngươi làm cái quỷ gì? Mẹ nó chứ. Chờ mấy ngày muốn mua một cái về cho bà nương vui vẻ. Kết quả công cốc. Nói thẳng là khi nào có hàng đi. Không rảnh cứ chờ hài ở đây à? Tiểu nhị la lên. Mỗi ngày chỉ bán cho 5 món. Muốn thì ngày mai nhanh chóng xếp hàng. Trong tiệm rộ lên tiếng mắng. Có người tính tình kém thì gõ đồ trong tiệm kêu lên thùng thùng. Tiểu nhị lớn tiếng nhắc nhở cảnh cáo. Các vị tốt nhất đừng có gây sự, nếu để thiên binh chấp pháp tới đây thì không hay. Đệ tử chính khí môn mày mò trong cửa hàng một thời gian thì dần có kinh nghiệm ứng đối. Các cô nương thiên hương lâu nghe tin chạy tới rồi trắng tay quay về, tìm Từ Ma Ma tố khổ. Từ Ma Ma hùng hổ chạy tới tìm Miêu Nghị. Như hữu đức, người đã hứa với lão nương là có hàng, sẽ báo cho ta biết trước. Miêu Nghị khẽ thở dài. Hoàng Phủ Quân Nhu đi chưa? Không xác định nàng ta đã đi thì ta không dám kiếm ma ma. Trích Mật Châu không mềm không cứng, làm Từ Ma Ma đuối rí cầm miệng. Cuối cùng Từ Ma Ma chơi xấu nói. Ta mặc kệ, cô nương Thiên Hương Lâu ta khi ra ngoài diễn xuất tuần trùng. Hôm nay, ngươi phải bán cho ta vài món. Được rồi, Từ Ma Ma đã nói tới mức này thì ta không còn gì để nói. Nhưng có chuyện ta thanh minh trước, Ma Ma không thể khoe ra ngoài là đi cửa sau mua. Biết biết biết, yên tâm, sẽ không nói. Miêu Nghị thở dài, bày ra 20 món cho Từ Ma Ma chọn, chỉ giới hạn 5 cái, nói là hàng tạm thời chỉ lấy bấy nhiêu nên mới bán giới hạn. Từ Ma Ma chọn 5 món, bỏ lại tiền thỏa mãn rời đi. Cửa hàng trong Thiên Nhai không như thế tục, doanh nghiệp nơi này ngày và đêm không đóng cửa. Có người rõ ràng canh giữ trong cửa hàng, cứ tiếp tục đông người thế này thì cửa tiệm không làm ăn được gì, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Cửa hàng chính khí buộc phải dựng một cây cột đá ngoài cửa chính dinh thự. Ai muốn mua báu vật trấn tiệm thì xếp hàng chỗ này. Mỗi ngày cửa hàng sẽ phát ra 5 thẻ bài. Người lấy được thẻ có thể vào trong mua ngay 5 món giới hạn trong mỗi ngày. Kết quả bên ngoài chính khí tiệm tạp hóa xuất hiện kỳ quan. Người xếp hàng lấy được thẻ bài liền bị người chặn đường ra giá. Nâng giá thẻ bài lên còn mắc hơn trang sức trong tiệm. Có giá 30 vạn hồng tinh. Việc này có công của Khấu Văn Lam. Chuyện Khấu Văn Lam mua 5 món trang sức ném ra 1 ức hồng tinh tặng cho Hoàng Phủ Quân Nhu lại gây náo động nguyên thiên nhai. Trang sức chính khí tiệm tạp hóa vô tình lại nổi tiếng hơn nữa. Những nữ nhân nhà quan to hiền quý, nếu không có một món trang sức của chính khí tiệm tạp hóa thì ngại không dám ra khỏi cửa. Nữ nhân trong nhà không vui thì nam nhân sao sống yên. Đầu tiên là lỗ tai sẽ không được tịnh. Nhưng trang sức chính khí tiệm tạp hóa rất khó mua. Cửa nhà treo tấm biển tự tay Bích Nguyệt phu nhân viết. Trong thiên nhai, không ai dám mạnh bạo nên đành tìm cách sai người mua thẻ tự của chính khí tiệm tạp hóa. Vậy nên giá mua thẻ cứ cao chót vót, càng khiến nhiều người chen chúc tới. Có người xếp hàng ngày đêm, cửa hàng xung quanh nhờ khách tấp nập nên cũng được hưởng lây, cũng có bị vạ lây. Thiên Hương Lâu, Định Viễn Tiêu Hành ở hai bên bị người chặn cửa chính không thể ra vào bình thường, phải đóng cái cửa bắt đầu đi cửa sau. Tu sĩ từ hành tinh khác đến thiên nhai nghe tin liền kéo tới không dứt. Chẳng biết đến bao giờ chính khí tiệm tạp hóa mới ngừng đông khách, làm phủ thống lĩnh khu Tây phải cố ý phái thiên binh đến trấn giữ trật tự. Người đã đến thì khó tránh khỏi xem thứ khác trong chính khí tiệm tạp hóa. Gặp thứ cần mua dĩ nhiên sẽ tiện tay mua luôn. Đừng quên nơi này là tiệm tạp hóa, hoặc nhiều hoặc ít đều có thứ tu sĩ thiên nhai cần. Mỗi ngày số lượng giao dịch thành công rất kinh người. Một đám đệ tử chính khí môn làm tiểu nhị bận rộn ngày đêm không ngừng. Con đường cung cấp hàng do Ngọc Linh chân nhân và Ngọc Hư chân nhân thành lập rất nhanh cần dùng. Sai người viết thư thêm hàng. Tiệm tạp hóa tức là cái gì cũng muốn, thứ gì cũng bán hết. Đã nổi tiếng thì tự nhiên có người tìm tới cửa chủ động biểu thị nguyện ý cung cấp hàng mà tiệm tạp hóa không có. Theo Miêu Nghị chỉ điểm thì chấp nhận đưa hàng, nhưng nhập hàng trước bán hết mới kết toán. Trong thời gian siêu ngắn, đường cung cấp hàng của tiệm tạp hóa khuếch trương nhanh vồn vụt. Các loại hàng nhiều vô số kể trưng bày trong tiệm tạp hóa, đúng với ý nghĩa tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa càng ngày càng nhiều đồ thì càng thỏa mãn nhu cầu của khách. Cộng thêm lưu lượng khách khổng lồ, mỗi ngày danh ngạch buôn bán tiệm tạp hóa kinh người. Cần không ngừng bổ sung hàng hóa. Có năng lực tiêu thụ mạnh như thế nên tiệm tạp hóa thoải mái nhập hàng, không sợ bán không hết. Bảo Liên lo sổ thu chi mỗi ngày, đếm tính tiền sổ không dứt. Một người không xuể nên thêm hai nữ đệ tử làm cùng. Một tiệm tạp hóa bình thường mà kiếm tiền như nước, tuy lời ít nhưng tiêu nhiều. Đám người Ngọc Đinh chân nhân ban đầu mở tiệm nằm mơ cũng không ngờ rằng buôn bán tốt khủng khiếp như vậy. Họ vốn nghĩ sẽ lỗ vốn mấy năm. Thiên Hương Lâu cách vách, Từ Ma Ma, Tuyết Đinh Lùng, Hoàng Phủ Quân Nhu đứng bên cửa sổ tầng năng câm nín, nhìn chính khí tiệm tạp hóa khách đông đúc. Tuyết Linh vừa tò mò hỏi. Quân Nhu tỷ, chính khí tiệm tạp hóa buôn bán tốt như vậy chắc một ngày kiếm được rất nhiều tiền. Hoàng Phủ Quân Nhu khinh thường nói. Toàn dùng thủ đoạn tồi tệ, vô sỉ. Lời này gián tiếp thừa nhận tiệp tọa hóa đúng là có thể kiếm lời nhiều tiền. Từ Mama cười khẽ. Ta thì thấy không đến nỗi tệ, chẳng qua nắm bắt cơ hội lợi dụng mà thôi. Cũng vì chính khí tiệm tọa hóa khá may mắn. Nói thật thì lúc trước người chính khí môn mới đến, ta còn tiếp xúc rồi. Từ trên xuống dưới chẳng ai có tài làm ăn. Nếu không có Ngưu Hữu Đức thì chỉ sợ bọn họ muốn mở cửa tiệm cũng khó. Tên kia rất giỏi, nương một điểm thành công sáng tạo ra cơ hội liền nhanh chóng mở ra cục diện mới. Hoàng Phủ Quân Nhu hừ lạnh một tiếng. Nếu đều tồi tệ vô sỉ như hắn, thì ai cũng có thể làm được. Rõ ràng là giận đấy. Từ Mama nhẹ lắc đầu cười nói. Chưa chắc ai cũng đều làm được. Có vài việc nói thì dễ, nhưng làm được hay không là chuyện khác. Nhiều người mơ mộng, nói mạnh miệng nhưng dấn thân vào rồi thì mới thấy mờ mắt không biết gì. Càng nhiều người luống cuống chân tay. Ngưu Hữu Đức dám nghĩ, dám nói, dám làm. Nói liền làm, nói và làm kết hợp, không chút do dự. Thật sự là nhân tài. Tiếc rằng Thiên Hương Lâu của ta không mời nổi hắn đến làm việc. Hoàng Phủ Quân Nhu liếc Từ Mama. Xem ra Từ Mama rất thưởng thức hắn. Từ Mama thầm nghĩ, người cũng vậy thôi, không thì lúc trước đã chẳng muốn kéo người ta đi quận anh hội quán, ai không muốn nhân tài. Nhưng người ta lấy ra chiêu bài Bích Nguyệt Phu Nhân, ngậm bồ hòn làm ngọt mà không muốn thừa nhận. Nghĩ đến việc này, Từ Mama thầm cảm thấy buồn cười. Hoàng Phủ Quân Nhu mét nhị tổng quản cho Ngưu Hữu Đức bất mặt. Ai ngờ Ngưu Hữu Đức thuận thế bám vào Bích Nguyệt Phu Nhân. Chẳng những không thể buộc Ngưu Hữu Đức đối đầu với Hạ Hầu Long Thành. Ngược lại, hắn còn có một ức hồng tinh bán 5 món trang sức cho Khấu Vân Lam. Bây giờ gây náo động càng lớn. Bây giờ Hạ Hầu Long Thành, Khấu Vân Lam thay phiên tới cửa hàng Hoàng Phủ Quân Nhu chạy trối chết. Có thể nói là tự bê đá đập trúng chân mình. Từ Mama cười nói, hơi thưởng thức chút. Hắn có năng lực, loại người này có năng lực thích ứng hoàn cảnh rất tốt, sẽ không vì áp lực môi trường mà nản lòng. Đi đến chỗ nào cũng đều sẽ không bị chết đói. Hoàng Phủ Quân Nhu chỉ chính khí tiệm tạp hóa bên ngoài khung cửa sổ. Từ Mama chúng ta cược không, tiệm tạp hóa của hắn chắc chắn sẽ không náo nhiệt bao lâu. Từ Mama kinh ngạc nói, không cần cá, lão thân không có đồ tốt gì để lấy ra cược với Hoàng Phủ Trường Quầy. Không lẽ Hoàng Phủ Trường Quầy lại muốn ngáng chân hắn nữa? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, chiêu bài Bích Nguyệt Phu Nhân đã treo lên, nếu làm quá mức sẽ khiến cho mặt mũi Bích Nguyệt Phu Nhân khó coi. Hoàng Phủ Quân Nhu nhìn xuống dưới, đùa cợt nói, ta tự biết chừng mực, để xem hắn có thể đắc ý. Tuyết Đinh Lung mỉm cười, tỷ tỷ giận hắn vì trắng sức sao? Hoàng Phủ Quân Nhu nâng cằm mon mềm của Tuyết Đinh Lung lên. Muội muội, không phải ta giận hắn, mà chỉ muốn chút giận. Tuyết Đinh Lung cười hỏi, nếu lần này tỷ tỷ lại thua thì làm sao bây giờ? Chúng ta đánh cuộc không? Hoàng Phủ Quân Nhu lườm Tuyết Đinh Lung. Nếu ngươi thua, thì gả cho Ngưu Hữu Đức đi. Tuyết Đinh Lung hỏi, còn nếu tỷ tỷ thua? Hoàng Phủ Quân Nhu nói, cùng lắm sau này ta không làm hắn khó nữa. Tuyết Đinh Lung lắc đầu, vậy thì ta chịu thiệt lớn, tỷ tỷ thua cũng phải gả cho hắn. Từ Mama cười phá lên, hai nhà đầu nói linh tinh cái gì, cược tới cược lui kết quả cuối cùng thế nào đều là Ngưu Hữu Đức được lợi. Hai nữ nhân nhìn nhau nín nặng, cuối cùng buồn cười. Từ Mama nói đúng, nếu như cực như vậy thì trong hai người sẽ có một người phải gả cho Ngưu Hữu Đức, đúng là hắn có lợi. Trong căn phòng dự bị trên tầng 3 chính khí tiệm tạp hóa, Miêu Nghị dẫn theo Đức Minh đạo trưởng tiếp khách. Vị khách là một lão nhân, không rõ lai lịch, chủ động tìm tới cửa nguyện ý cung cấp các loại kết đan cho chính khí tiệm tạp hóa, giá cả thấp hơn thị trường, nếu không thì chính khí tiệm tạp hóa lời bằng gì. Hai bên có cách mâu thuẫn về tính tiền. Lão nhân yêu cầu hàng tới tiền trả, Miêu Nghị kiên trì tính kiên định kỳ hoặc bán hết máy tính. Hết cách, chính khí môn không đủ tài lực, hàng hóa hôm khai trương cơ bản toàn là ghi nợ. Mới khai trương có mấy ngày, chưa đủ tài lực trực tiếp trả số tiền lượng hàng hóa nhiều hơn loại khổng lồ này. Bên chính khí môn vốn định làm tùy theo sức mình, nhưng Miêu Nghị muốn điên cuồng nuốt tất cả hàng hóa nhập vào. Không có tiền cũng cứ nuốt vào trước rồi tính. Miêu Nghị chỉ nói một câu, tiệm tạp hóa mà sợ nhiều hàng sao? Trong giai đoạn này, chính khí môn còn thiếu niềm tin vào việc làm ăn của chính mình, cộng thêm năng lực vận tắc của Miêu Nghị, mọi người quyết định nghe theo ý của hắn. Thấy Miêu Nghị kiên quyết không nhả, lão nhân trầm giọng nói, nếu các ngươi không bán được hàng, phải chăng mãi mãi không cầm được tiền? Miêu Nghị nói, nếu qua thời hạn mà không lấy tiền thì ngươi có thể kéo theo khế ước lấy hàng về rồi đi bán chỗ khác. Lão nhân nói, vậy tức là ta không được đảm bảo gì hết. Thế này thì ta còn cần phải cung cấp hàng cho các ngươi, trực tiếp cung cấp cho người khác là xong. Miêu Nghị cãi lại, lão nên hiểu rõ một điều, lão chấp nhận cung cấp hàng cho chúng ta, vì ta là tiệm tạp hóa, chúng ta kinh doanh theo cách lời ít tiêu nhiều. Ở nơi khác lão sẽ không được giá tiền tốt như vậy. Lão không thể chiếm hết mọi điều tiện lợi đi. Còn nữa, chúng ta không cần biết kết đan của lão tới từ nguồn nào, trộm hay cướp cũng được, chúng ta không cần biết. Lão cũng thấy tình huống của cửa hàng chúng ta rồi. Nguyên Thiên Nhai không tìm thấy cửa hàng nào buôn bán tốt hơn chúng ta. Hàng hóa thu vào bán ra tốc độ cực nhanh. Cái gì đi đều có thể nhanh chóng tẩy trắng. Nhiều chủng loại hàng hóa, ít gây nghi ngờ. Mấy thứ của lão nếu như bán ở chỗ quần anh hội quán, nếu nguồn không sạch sẽ, có người canh chừng ở cửa quần anh hội quán thì lão rất dễ bị nhắm vào. Chỗ chúng ta, nhiều người đi ra đi vào, không ai rõ ràng lão ở trong đóng đâm làm gì. Cho dù có người ngồi canh chừng, cũng không thể theo dõi đối tượng nghi ngờ. Đức Minh đạo trưởng ở một bên nghe trong lòng thầm tán thán. Kết đan không phải thứ khác, khả năng giết người cướp của rất lớn. Bình thường ít ai mua rồi bán lại. Mấy ngày ngày chứng kiến nhiều điều, Đức Minh đạo trưởng không phục kỹ xảo đàm phán của Miêu Nghị sát đất. Miêu Nghị kéo Đức Minh đạo trưởng đi tới cũng vì cho vị trưởng quầy này thông não. Đừng cứ dập khuôn môn quy chính khí môn. Áp dụng môn quy khỉ gió vào việc mua bán thì sớm muộn gì cửa hàng cũng sẽ bị lỗ vốn gốc không về. Đến lúc đó đốt ra cho rồi. Lão nhân bị Miêu Nghị thuyết phục phải giữ im lặng. Miêu Nghị rèn sắt khi còn nóng. Lão biết là còn một ưu điểm nữa không? Lão nhân ngước nhìn ánh mắt sắc bén lên. Ưu điểm gì? Miêu Nghị vung tay. Thì đây, chỗ chúng ta là tiệm tạp hóa, cái gì đều có. Đến lúc đó lão tính tiền cần thứ khác, không cần chạy đi khắp nơi quá bắt mắt. Trả tiền cũng được, đổi với thứ lão cần cũng được. Có thể một lần chuẩn bị đầy đủ thứ lão muốn. Cái này là mạnh miệng lừa người. Tiệm tạp hóa hiện tại chưa tới trình độ muốn gì có đó. Nhưng lão nhân không biết, lão gật cù. Miêu Nghị nói tiếp. Chuyện tính tiền thì lão đừng lo. Lão có thể chạy mất nhưng chính khí tiệm tạp hóa ở đây thì không chạy được. Lão nên biết giá trị một gian cửa hàng trong Thiên Nhai. Chúng ta buôn bán đắt, không thể vì chút đồ của lão mà trốn đi được. Ngoài ra, người ký khế ước thương tự với chúng ta không chỉ có một mình lão. Nếu chúng ta thật sự cuốn đồ chạy trốn, sẽ đắc tội với nhiều người. Trừ phi chính khí môn không muốn lăn lộn trong giới tu hành, chỉ cần kế khước ký ước với lão cứ yên tâm đi. Khi nào nên đưa tiền cho lão thì không thiếu một đồng, chẳng qua hơi bị chậm một chút. Nếu đồn ra việc đối xử đặc biệt với lão thì chúng ta không tiện ăn nói với những người đưa hàng khác. Việc này rất quan trọng, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường bước, không cần thảo luận về nó nữa. Lão quay về suy nghĩ kỹ lại, có hợp tác với chúng ta hay không là tự do của lão, chúng ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Lão nhân bưng tách trà lên uống một hớp, dường như đặt quyết tâm, lão đặt mạnh tách trà xuống bàn. Cứ làm như người nói đi. Bêu Nghị vẫy tay, đối với Đức Minh đạo trưởng đi lên. Trưởng quầy, ký khế ước đi. Mọi chuyện đã bàn xong xuôi, nên khế ước ký rất nhanh. Ký khế ước xong, lão nhân lấy một hơi ra 300 viên kết đan, trong đó có một viên kết đan ngũ phẩm, kém nhất cũng là tam phẩm. Đa số là kết đan tam tứ phẩm, có thể nói đây là một mớ hàng hóa cung ứng giá trị lớn nhất chính khí tiệm tạp hóa nhận được. Lão nhân rời đi, Đức Minh đạo trưởng khẽ thở dài. Đồ này của người e rằng nguồn gốc không đàng hoàng. Miêu Nghị cầm một viên kết đan màu vàng ngắm nghía, chậm rãi lắc đầu nói. Đây không phải là điều chúng ta nên lo. Có chuyện trưởng quầy, hãy cẩn thận chút. Đức Minh đạo trưởng hỏi. Có chuyện gì? Miêu Nghị mỉm cười nói. Bắt đầu từ hôm nay, hãy âm thầm ghi lại tin tức những người cung cấp hàng hóa không rõ ràng lai lịch. Phải chú ý kỹ từng mua bán cái gì. Đức Minh đạo trưởng kinh ngạc. Phải chăng cư sĩ nói nếu như bị hỏng danh dự thì không có người hợp tác với chúng ta, phải bảo vệ riêng tư của người cung cấp hàng? Miêu Nghị gật đầu nói. Điều này không xung đột với việc bảo vệ riêng tư người cung cấp hàng. Chúng ta chỉ cần làm để hiểu trong rõ trong lòng. Trường quầy cứ làm theo lời ta nói. Ta chỉ vì tốt cho chính khí tiệm tạp hóa. Sau này sẽ thường xuyên xem xét. Hãy nhớ kỹ chuẩn bị một bàn. Đức Minh đạo trưởng do dự nói, việc này có nên bàn bạc lại với trưởng môn không? Miêu Nghị nói, ta sẽ nói chuyện với trưởng môn, nhưng trưởng quầy nhớ kỹ, trừ trưởng môn ra đừng nói cho ai, bao gồm cả Ngọc Hư chân nhân. Đức Minh đạo trưởng ngập ngừng muốn nói lại thôi, không biết còn muốn nói điều gì. Dưới lầu vọng lên tiếng la to quen thuộc. Tránh ra, tránh ra! Hai người chạy tới nhanh tới trước khung cửa sổ xem xét. Mẹ ơi! Hạ Hầu Long Thành, thô thần kinh, lại mặc chiến giáp màu vàng uy phong lẫm lẫm, dắt một đám thuộc hạ lao vào đám đông như mũi dao nhọn tách người ra hai bên. Biêu Nghị hơi nóng nảy nói. Bà nội nữa chứ! Tên khốn này còn chưa xong sao? Miêu Nghị và Đức Minh đạo trưởng nhanh lao ra, gặp hai vị Ngọc Linh chân nhân, Ngọc Hư chân nhân cũng đi ra. Bốn người xuống lầu thấy trong tiệm kinh doanh bình thường không bị ảnh hưởng. Tên nhóc Hạ Hầu Long Thành thì chống nạnh đứng dưới mái hiên, mũi hỉnh lên trời. Miêu Nghị bước lại gần, sắc mặt khó xem hỏi. Hạ Hầu thống lĩnh làm vậy là sao? Hạ Hầu Long Thành trừng mắt. Chỗ của ngươi quá đông người, bản thống lĩnh sợ gây chuyện nên đích thân chạy tới đây bảo vệ trật tự. Không quấy nhiễu ngươi làm ăn chẳng lẽ còn không được? Thật không? Ngươi có lòng tốt như vậy sao? Nếu bụng tốt thì trả tiền nợ và trang sức lấy ngắm ra đây. Khuôn mặt Miêu Nghị nghi ngờ hỏi. Việc nhỏ bình thường làm phiền thống lĩnh đại nhân đích thân ra mặt thì chuyện bé xé ra to. Hạ Hồ Long Thành xua tay, vui vẻ nói. Bản thống lĩnh trấn thủ khu Tây Thành, bảo vệ trật tự địa phận là bổn phận của ta. Làm gì mà chuyện bé xé ra to? Miêu Nghị vươn tay mời. Vậy mời thống lĩnh đại nhân vào uống ly trà nghỉ chân một chút. Hạ Hầu Long Thành vung tay, bộ dáng trung thành với nghề nghiệp của mình. Không cần, bản thống lĩnh đang làm việc, ngươi cứ làm chuyện của mình. Đừng lo cho ta. Miêu Nghị câm nín. Người ta muốn người có người, muốn quyền có quyền, muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, nhưng không có tiền. Người ta đành bó tay trước loại người này. Miêu Nghị đành mang vẻ mặt nghi ngờ, cứ vừa đi ra vừa ngoái đầu lại nhìn. Hắn nghĩ không ra thông linh ăn cướp muốn làm cái gì, quỷ mới tin gã đến giữ gìn trật tự. Mấy người nhìn nhau gặp nhau trên lầu, suy đoán Hạ Hầu Long Thành muốn làm gì. Dưới lầu bỗng rối ren, đường cái ồn ào tiếng người, từng đống tiếng xì gió. Hạ Hầu Long Thành quát. Người làm gì? Muốn làm gì? Tạo phản sao? Chuyện gì vậy? Đám người Miêu Nghị nhanh chóng chạy xuống dưới, tình cờ gặp một tên đệ tử báo cáo. Thì ra lúc phát thẻ bài mua trang sức, Hạ Hầu Long Thành nhân danh bảo vệ trật tự phái 5 thuộc hạ chiếm 5 vị trí hàng đầu. Miêu Nghị chửi: mẹ nó chứ khốn nạn, biết ngay là cái tên này là không có chuyện tốt. Miêu Nghị chạy nhanh ra ngoài, quả nhiên thấy 5 thiên binh giáp bạc chiếm 5 vị trí phát thẻ thứ tự. Đệ tử chính khí môn cầm thẻ bài định phát, bỗng chốc không biết nên làm như thế nào. Miêu Nghị đến đúng lúc, Hạ Hầu Long Thành quát vào mặt hắn: Như Hữu Đức, tại sao không phát thẻ mua sắm đi? Miêu Nghị đen thui: Hạ Hầu thống lĩnh làm vậy có phải hơi quá đáng không? Hạ Hầu Long Thành không cần biết, lườm hắn lại hỏi: quá đáng chỗ nào? Miêu Nghị nói: người ta cực khổ vất vả lắm mới xếp hàng vị trí này. Hạ Hầu thống lĩnh phái người tới cướp vị trí của họ thì không được tốt. Hạ Hầu Long Thành cười khải nói: Ngư Hữu Đức, ăn có thể ăn bậy, nhưng không được nói lung tung. Thuộc hạ của ta cướp vị trí của ai? Ngươi hỏi thử xem bọn họ có ai bị cướp vị trí không? Không cần Miêu Nghị hỏi, có người khó chịu bất bình lên tiếng nói: ta vốn xếp hàng thứ 3. Ai ngờ lời chưa nói hết, Hạ Hầu Long Thành đã chỉ tay qua hét to một tiếng: người này rất giống tội phạm truy nã chạy trốn, người đâu, mang về thẩm vấn. Rộ lên một tiếng hưởng ứng. Tuân lệnh. Một đám thiên binh như sói cọp lao tới hô thương tập kích người kia đánh tại chỗ, kéo ra khỏi hiện trường. Xung quanh người đông, nhưng bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Hạ Hầu Long Thành chậm rãi quét mắt nhìn quanh mọi người. Mấy người bị chen lấn khỏi vị trí đều câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Những người khác cũng mím chặt môi. Hạ Hầu Long Thành cười nhạt: Ngư Hữu Đức, lằng nhằng không phát thẻ bài là sao? Hay cửa hàng chính khí các ngươi kinh doanh lừa gạt? Nếu đúng vậy thì dù các ngươi có treo biển bài do chính tay phu nhân viết thì ta cũng sẽ phòng các ngươi. Bà nội đó chứ, coi như người giỏi. Miêu Nghị hận đến ngứa răng, nhưng buộc phải khuất phục trước dâm uy của người ta. Hắn nghiêng đầu ra lệnh cho đệ tử chính khí môn đứng bên cạnh: phát đi. Đệ tử chính khí môn lập tức bước xuống đài, lục tục phát 5 thẻ bài cho 5 vị thiên binh. 5 người cầm thẻ, Hạ Hầu Long Thành lập tức xoay người, vung tay dắt 5 người nghênh ngang đi vào cửa hàng. Người bên trong tự động giặt sang hai bên, không ai dám ngăn cản. Mới giờ bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy vị thống lĩnh đại nhân này hung hãn cỡ nào. 5 vị thiên binh đi tới trước quầy bán trang sức, mỗi người đập một tấm thẻ bài chỉ vào trang sức trong quầy. Người này nói ta muốn cái đó, người kia nói ta muốn cái nọ. Mỗi người mỗi cái khác nhau, rồi lấy ra 5 chữ vật giới chỉ đập xuống quầy. Đệ tử chính khí môn đứng sau quầy hoang mang, không biết nên làm như thế nào, liếc hướng Miêu Nghị ở gần. Hạ Hầu Long Thạch lạnh nhạt: đã lấy thẻ, cũng không thiếu một đồng tiền của các người, tại sao không chịu giao hàng? Hay lúc trước các người luôn luôn bán lừa dối? Miêu Nghị đến gần với đệ tử đếm tiền kia. Đếm tiền. Đệ tử kia lập tức lấy ra chữ vật giới chỉ, lần lượt kiểm kê. Sau đó gật đầu nói với Miêu Nghị: cư sĩ, đúng là 50 vạn hồng tinh. Thống lĩnh cường đạo mà biết mua đồ trả tiền, Miêu Nghị không tin. Hắn cầm nhẫn chữ vật giới chỉ để mình tự mình đếm. Thật sự là 50 vạn hồng tinh, không thiếu một khối. Mẹ ơi, mặt trời mọc từ hướng Tây. Miêu Nghị câm nín, giờ bán đồ hay không bán cho người ta thì không nói được. Huống chi người ta trả tiền, hắn không có lý do nào không bán. Miêu Nghị kêu tiểu nhị tới thu tiền, đưa 5 món trang sức cho 5 thiên binh. Hạ Hầu Long Thành cầm trang sức liền vui vẻ, dẫn mấy thuộc hạ nghênh ngang rời đi, không gây sự trong chính khí tiệm tạp hóa nữa. Hạ Hầu Long Thành đi ra ngoài, liền dẫn đoàn người rời đi. Miêu Nghị thở phào, tuy gấu chó xếp hàng hơi thô bạo, nhưng người ta thành thật trả tiền mua đồ. Nói cho cùng cũng là cửa hàng kiếm lời, cũng không ảnh hưởng tới buôn bán. Gấu chó chỉ làm một lần, không cần so đo với người ta. Nhưng khiến Mèo Nghị câm nín chính là bắt đầu từ ngày thứ hai. Tuy Hạ Hầu Long Thành không đích thân đến, nhưng mỗi ngày thuộc hạ quán đều chạy tới xếp hàng. Nguyên khu Tây Thành Thiên Nhai, trừ những thủ hành cung ra, có ai xếp hàng đấu nổi với người của Hạ Hầu Long Thành. Nếu dám cướp vị trí với họ thì sẽ chụp cho cái mũ lớn bắt người đi. Vì vậy mọi người giận mà không dám nói gì. Vài ngày sau, Miêu Nghị phát hiện không thích hợp. Bên ngoài tiệm tạp hóa có dấu hiệu bớt khách. Rất nhanh có tin tức kinh người truyền tới. Tên khốn mang trang sức chính khí tiệm tạp hóa bán ngay trong phủ thống lĩnh Tây Thành. Mỗi ngày chỉ 5 món, mỗi món 50 vạn hồng tinh. Tức là mỗi ngày Hạ Hầu Long Thành mua trang sức rồi bán qua tay với giá gấp 5 lần. Chiều này quá ác. Không phải Miêu Nghị không muốn cho Hạ Hầu Long Thành kiếm số đó. Ai muốn đồ từ cửa hàng rồi bán cho người khác là tự do cá nhân. Quan trọng là Hạ Hầu Long Thành chạy tới cửa hàng ôm trọn một ổ, không để người khác bán. Hạ Hầu Long Thành mua xong đi nơi khác bán, lâu dần tên khốn kia khiến chính khí tiệm tạp hóa mất khách. Miêu Nghị biết rõ trang sức có thể bán với giá cao hơn, nhưng hắn không nâng giá. Hắn biết thẻ bài xếp hàng bên ngoài còn mắc hơn trang sức, nhưng vẫn không nâng giá, bởi vì hắn muốn mượn điều đó để giữ khách, khiến nhiều người thấy có cơ hội kiếm lợi, hấp dẫn nhiều người đến xếp hàng, tạo thành điểm sáng cho chính khí tiệm tạp hóa. Có điểm sáng thì người đến Thiên Nhai tự nhiên sẽ qua bên này xem, miễn có người chịu tới thì sẽ có khách thuận tay mua ít đồ. Nếu nâng giá trang sức lên quá cao, người bình thường không mua nổi, không ôm chút hy vọng gì sẽ thành vật phẩm xa xỉ của số ít. Tình huống xếp hàng giành mua dần không cần thiết, khách cũng dần thừa. Miêu Nghị biết rõ cách bán trang sức không thể cứ kéo dài mãi. Con người không phải là có thể kích tỉnh mãi mãi. Miêu Nghị chỉ dùng trang sức kéo khách cho chính khí tiệm tạp hóa mở ra cục diện, để nó đứng vững gót chân. Ai ngờ Hạ Hầu Long Thành đột nhiên nhảy ra quấy rối, còn đánh trúng yếu điểm của chính khí tiệm tạp hóa. Dần giải tán khách của tiệm. Thế này làm chính khí tiệm tạp hóa mới mở ra cục diện lại trở về như cũ. Nếu Hạ Hầu Long Thành không phải loại người hay làm điều sàng bậy thì Miêu Nghị đã nghi ngờ có người ở sau lưng chỉ điểm cho gã, cố ý phá. Không thì với chỉ số thông minh của Hạ Hầu Long Thành không thể làm ra hành động chính xác như vậy. Hôm nay, thuộc hạ Hạ Hầu Long Thành mới mua 5 món trang sức xong, Miêu Nghị liền chạy tới phủ thống lĩnh của khu Tây. Miêu Nghị vừa tới cửa của thống lĩnh phủ khu Tây, liền thấy nơi này tụ tập nhiều người xem náo nhiệt. Phủ thống lĩnh cũng phát thẻ bán trang sức giống y như chính khí tiệm tạp hóa và bán hàng cướp mua từ chính khí tiệm tạp hóa. Nếu không phải vì Hạ Hầu Long Thành bán giá quá cao bóp chết không gian kiếm lợi của nhiều người thì chỗ này càng đông hơn nữa. Miêu Nghị hận nhớ rằng hắn rất muốn cắt nguồn tiêu thụ trang sức hoặc nâng giá tiền. Hắn thà hủy kéo khách cho chính khí tiệm tạp hóa chứ không để Hạ Hầu Long Thành phát tài. Nhưng cách làm lưỡng bại câu thương này không có chút lợi nào với Miêu Nghị. Miêu Nghị được thông báo, bái kiến, hắn thấy Hạ Hầu Long Thành ngồi trong phủ thống lĩnh, sướng rơn vì phát tài. Miêu Nghị hỏi thẳng, Hạ Hầu thống lĩnh làm vậy có cảm thấy kỳ cục không? Hạ Hầu Long Thành hiểu ý của Miêu Nghị, gã ngồi siêu vẹo trên ghế, một chân gác lên tay vịt. Hạ Hầu Long Thành liếc Miêu Nghị, có gì không được, ta mua đồ đẩy ra bán, tiệm tạp hóa của ngươi không có lý nào cầm không cho người ta bán đi. Miêu Nghị nói, ta không phải ý như vậy, ta chỉ cảm thấy đại nhân bán đồ ở phủ thống lĩnh thì ảnh hưởng không quá tốt, sớm muộn gì cũng sẽ có người bởi vậy công kích đại nhân, cho nên ta có một ý hay, đại nhân không ngại bán trước cửa chính khí tiệm tạp hóa, chúng ta sẽ chừa vị trí tốt cho đại nhân. Hạ Hầu Long Thành cười phá lên. Tại sao ta phải nhất định bán trước cửa hàng của các người? Chẳng lẽ bản thống lĩnh không tìm thấy vị trí tốt trước cửa tiệm khác sao? Miêu Nghị im lặng giây lát. Đương nhiên có chỗ tốt của cửa hàng khác không đưa được. Thống lĩnh đại nhân chỉ cần bán trước cửa hàng chính khí tiệm tạp hóa thì mỗi ngày ta sẽ bán thêm một món trang sức cho đại nhân. Hạ Hầu Long Thành cười tà. Người giữ lại cho mình từ từ bán đi. Tên này không vì tiền. Đó Miêu Nghị nên suy đoán, còn nhơi co rút. Hắn nhận ra điều gì? Rốt cuộc xác nhận có người nào đó cố ý giở trò. Hạ Hầu Long Thành không thể nghĩ ra cách này được. Không phải người làm ăn thì không rõ hiểu được tình hình, không xuống tay chúng ngay điểm yếu được. Ai ghét hắn như thế? Hắn không có kẻ thù trong thiên nhai. Loại trừ ra biết ngay kẻ xuống tay sau lưng. Miêu Nghị không hỏi thêm nhiều nữa. Hắn cũng không muốn nói thêm gì. Miêu Nghị từ biệt. Nếu vậy tại hạ xin cáo từ trước. Khoan. Hạ Hầu Long Thành đặt chân xuống đứng dậy vui vẻ nói. Như huynh đệ nên trả đồ cho ta đi. Miêu Nghị nghi hoặc hỏi. Cái gì? Hạ Hầu Long Thành cười tà. Đương nhiên là bản thống lĩnh viết tờ giấy nợ. Dạo này kiếm được chút ít, có thể trả được rồi. Miêu Nghị im lặng, nhìn Hạ Hầu Long Thành chăm chăm một lúc, rồi từ từ lấy ra một khối ngọc điệp. Hạ Hầu Long Thành nhận lấy xem xét, nhẹ gật đầu, đúng là giấy nợ gã đã viết. Hạ Hầu Long Thành bóp nát ngọc điệp thổi phù, bụi dính trên tay. Hạ Hầu Long Thành ra vẻ như không có việc gì xảy ra, phất tay nói. Được rồi, ngươi đi được. Cái này rõ ràng là không chịu trả tiền. Lúc này Hạ Hầu Long Thành nói trả tiền chẳng qua để lừa lấy giấy nợ. Miêu Nghị sớm hiểu rõ con người của thống lĩnh cường đại nên hắn không nói một câu. Không tức giận, hắn bình tĩnh chắp tay rồi xoay người rời đi. Ngược lại là Hạ Hầu Long Thành kinh ngạc, gã vốn chuẩn bị lời nói Miêu Nghị. Bà nội nó, ta bỏ ra ngàn vạn hồng tinh mua trang sức từ chỗ ngươi. Lát sau, ngươi bán 5 món cho Khấu Vân Lam còn tới 1 ức, khiến lão tử biết rúi mặt vào đâu. Ai ngờ Miêu Nghị không nói một câu, khiến Hạ Hầu Long Thành khó chịu nghẹn lại lời nói trong bụng. Miêu Nghị trở lại con đường có chính khí tiệm tạp hóa. Hắn đứng ven đường nhìn chăm chú chiêu bài tiệm tạp hóa một lúc lâu. Miêu Nghị thở dài thì thào. Nếu có Dương Khánh ở đây thì tốt rồi. Có lẽ tiền kia sẽ có cách. Cứng rắn đối đối phương là hành động không sáng suốt. Khó khăn lắm mới có điểm dừng chân tại đây. Nếu quả thật quá căng, thì dù trốn trên chính khí môn, vô tướng tình cũng vô dụng. Thế lực của người ta có thể dễ dàng đi tới bên kia xử Miêu Nghị. Hắn không trêu vào người bày mưu tính kế sau lưng Hạ Hầu Long Thành được. Bối cảnh Hạ Hầu Long Thành có lẽ còn khủng bố hơn người đó. Miêu Nghị không có tư cách trở mặt cứng đấu cứng. Người ta không dùng mạnh bạo thì hắn không có tư cách xé rách ra mặt. Nếu như thật sự dùng cứng, bằng vào quyền thế người ta thì dù hắn không đấu lại, ra gậy hậu quả bây giờ, nói cho cùng tại Miêu Nghị làm việc không đắn đo suy nghĩ hậu quả về sau. Đã đến bên nước này thì phải đứng vững gót chân tại đây, sau đó người đến cũng tiện tiếp ứng. Miêu Nghị im lặng hít thật sâu, hắn ngẩng đầu dường như có quyết định. Hắn dừng bước nhanh trở lại bên trong tiệm tạp hóa. Ban đầu Ngọc Đinh Chân Nhân và Miêu Nghị đã giải quyết xong việc khai trương liền về. Không ngờ buôn bán tốt quá lạ thường. Nhưng liên tiếp xảy ra chuyện khiến hai người rời lại đường về. Tạm thời ở đây một thời gian vì sợ nơi này không ứng đối được. Khi Miêu Nghị lên lầu tìm Ngọc Đinh Chân Nhân thì thấy một người không muốn gặp là Khấu Vân Lam, làm người ta buồn nôn chết không đền mạng. Khấu Vân Lam đang ngồi đối diện Ngọc Đinh Chân Nhân cùng uống trà. Khấu Vân Lam đưa tay khăn, chậm rãi nói. Ây già ngư huynh đệ, đến đúng đúc lắm. Mới bàn chuyện với Ngọc Đinh Chân Nhân về quý cửa hàng. Ngọc Đinh Chân Nhân nói chờ huynh đệ về rồi mới quyết định. Khấu Vân Lam khất khăn tay mời Miêu Nghị ngồi. Miêu Nghị nổi hết da gà da vịt, liếc sang Ngọc Đinh Chân Nhân. Lão nhẹ gật đầu. Miêu Nghị ngồi xuống hỏi. Không biết Khấu huynh có gì chỉ giáo? Khấu Vân Lam cười nói. Miễn nói dài dòng đi. Nói thẳng là nghe bảo gần đây Hạ Hầu Long Thành hay tới kiếm chuyện với các ngươi. Tôn tử đó đúng là đồ khốn. Tại biên chính khí tiệm tạp hóa các ngươi gặp rắc rối chắc chắn liên quan tới việc giao dịch giữa ngư huynh đệ và ta. Tôn tử đó lấy việc công báo thù riêng. Ngư huynh đệ yên tâm, Khâu mỗ sẽ không ngồi yên, đặc biệt đến giúp các người một tay. Miêu Nghị đầy hứng thú hỏi. Không biết Khấu thống lĩnh định giúp chúng ta như thế nào? Khấu Văn Lam che miệng cười nói. Ây da, đơn giản thôi, chuyển tiệm, rời đến khu đông thành của ta. Trong địa bàn của ta cai quản, nếu Hạ Hầu Long Thánh dám tới quấy rối, thì ta sẽ cho biết tay. Chuyện cửa hàng các ngươi thì đừng lo, ta sẽ nghĩ cách tìm kiếm một nhà giúp các ngươi. Chịu không? Ngọc Linh chân nhân không ý kiến gì, cảm thấy khá tốt. Thống lĩnh khu Tây Thành thật không đáng tin. Tránh đi cũng tốt. Miêu Nghị trầm ngâm một lúc. Người ngoài không biết tính tình bên trong. Sau lưng Hạ Hầu Long Thành có người xui khiến. Khấu thống lĩnh này chỉ e cũng răm rắp nghe theo kẻ xúi dục đó. Chạy qua khu đông vẫn sẽ gặp rắc rối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 198 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Tập hôm nay thì rất xin lỗi là vì con chó nhà hàng xóm nó cứ sủa. Mà giờ cũng muộn lắm rồi. Mình cũng không thể chờ được nữa. Hiện giờ đã là khoảng 2 giờ đêm rồi, nên là mình phải làm để còn đi ngủ không mệt lắm. Nên rất mong quý vị thông cảm cho mình. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.